Thiên Vị, chương 25, góc truyện audio.com, editor, Flower Nhật bị nước lạnh như băng tạt vào người, Chê Chung chậm rãi mở mắt, vết thương trên đầu vì bị thấm nước lại bắt đầu trở nên đau đớn. Chê Chung theo phản ứng muốn đưa tay lên sờ, lại phát hiện cả người vô lực. Mơ mơ màng màng, Chê Chung thấy Jessica và Ki, tỉnh rồi à, Jessica bước đến bên cạnh Chê Chung ngồi xuống. Thật không ngờ bắt ngươi thôi mà phải phí nhiều công sức như vậy. Hôm qua ngươi đã thương bao nhiêu người của ta, ngươi có nhớ không? Jessica nói xong, khinh thường đứng lên, trói nó lại cho ta. Chê Chung bị người bắt lấy trói lên một cây thập tự giá. Chê Chung nhìn Jessica và Ki cười cười. Thế nào, các cô muốn biến ta thành Chúa Giê-xu sao? Jessica bưng lên một ly rượu màu đỏ, chạm cốc với Ki, nói. Đến giờ này ngươi còn có tâm tình đùa giỡn sao? Thật là có thú, Chê Chung hơi cong cong khóe miệng. Rất nhiều người nói ta thú vị mà. Ki bưng ly rượu bước đến trước mặt Chê Chung, cẩn thận quan sát một chút, sau đó chạm chạm vào mặt Chê Chung. Ngươi từng nói với ta, khuôn mặt này ta không thể chạm vào. Hiện tại, nếu ta tát ngươi vài cái thì sao nhỉ? Chê Chung cười khẽ, dùng thanh âm chỉ cậu và Ki nghe được, nói. Hiện tại cô tát tôi, sau này Yun Ho tìm được cô, việc đầu tiên hắn làm sẽ là chặt cánh tay kia của cô đi. Ki, cô là người thông minh, Yun Ho trong bao lâu sẽ tìm được tôi, cô hẳn là đoán được. Đến lúc hắn tìm được tôi rồi, nhìn thấy tôi như vậy, hắn sẽ đối xử như thế nào với các cô, hẳn là cô hiểu rõ. Ki, cô ta điên, cô không nhất thiết phải điên theo cô ta. Ki dừng một chút, không nói gì, xoay người trở lại bên cạnh Jessica ngồi. Chê Chung cười cười, tuy rằng Ki không nói gì, nhưng cậu hiểu, nàng đang dao động. Kim Chê Chung ơi, Kim Chê Chung, nếu ngươi thật sự là nữ nhân, có lẽ ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Nhưng vì sao ngươi rõ ràng là một nam nhân, lại có thể đoạt tâm của thiếu gia? Jessica nheo mắt nhìn Chê Chung, đây không phải là điều ta nên hỏi sao? Thân là nữ nhân, vì sao lại không chiếm được tâm của nam nhân mà mình yêu thương, lại còn để nam nhân khác chiếm được? Ngươi, Jessica tức giận, ha ha, Chê Chung bật cười, cười cái gì, giọng cười của ngươi thật đáng ghét. Jessica lấy ly rượu trên bàn ném qua người Chê Chung, một mảnh thủy tinh cắt qua mặt cậu. Ta cười vì nghĩ đến lúc Yun Ho tìm thấy ta các cô sẽ phải chịu trừng phạt không nhẹ nha. Chê Chung nói, trên mặt vẫn như cũ lộ ra nét tươi cười. Jessica đứng lên bước đến trước mặt Chê Chung, nắm cằm cậu cười nhạo. Hừ, đây chính là gương mặt yêu tinh đoạt lấy tâm thiếu gia sao? Ngươi nói thử xem, nếu ta lưu vài vết sẹo trên mặt ngươi, thì thiếu gia còn có thể đối xử với ngươi như trước không? Ừ, vậy cô cứ thử để lại vài vết sẹo trên mặt ta xem hắn về sau đối với ta thế nào. Jessica dùng sức siết chặt cằm cậu, gằn giọng. Kim Chê Chung, ngươi đừng tưởng ta không dám, cho nên ta mới bảo cô thử xem. Chê Chung một chút sợ hãi cũng không có. Jessica trừng mắt nhìn Chê Chung, sau đó đột nhiên ngửa đầu cười. Ngươi muốn khích ta sao Chê Chung? Đừng làm trò với ta, bằng không đến lúc đó, người chịu khổ chính là ngươi. Ta muốn chậm rãi tra tấn ngươi. T, gọi vài người vào hầu hạ hắn, nói xong bước khỏi phòng, Ki không theo Jessica đi ra ngoài, mà ngồi bất động trên ghế. Chê Chung cười cười với Ki, nghĩ thông suốt chưa? Ki buông rượu trong tay xuống, hỏi, nếu tôi nghe theo lời của cậu tôi có lợi gì? Ha, giờ mà cô còn muốn có ưu đãi sao? Vậy cô muốn gì? Dung Yun Ho, Ki cô không hiểu tình huống hiện tại sao? Góc truyện audio.com, cô cùng Jessica tự tiện bắt tôi như vậy, Yun Ho sẽ không tha cho các cô đâu. Cho dù tôi giúp các cô cầu tình, hắn cũng sẽ mặc kệ mà giải quyết sạch sẽ các cô. Nhưng nếu cô giúp tôi, như vậy Yun Ho sẽ có hảo cảm với cô. Sau này nếu chúng tôi chia tay, không phải cô rất có cơ hội sao? Chê Chung nói, quan sát biểu tình của Ki. Ki cúi đầu đi đến bên cạnh Chê Chung. Kim Chê Chung, cậu đừng hòng gạt tôi sẽ không mắc mưu. Sau đó ngẩng đầu nhìn Chê Chung, lại liếc mắt ra phía cửa. Chê Chung nhanh chóng nhìn theo hướng Ki, phát hiện Jessica đang đứng đó nghe lén. Vì thế mỉm cười, nói, phải không, tôi còn tưởng nữ nhân đều ngu ngốc dễ mắc mưu mà. Ki lớn tiếng cười, Chê Chung nhân cơ hội thấp giọng nói. Lần này hai người nữ nhân các cô dám bắt tôi, nếu vậy hẳn đây là một địa điểm vô cùng bí mật. Cô hãy nhanh chóng báo cho Yun Ho biết đây là nơi nào. Ki trừng mắt, cậu mới là ngu ngốc dễ dàng mắc mưu, Kim Chê Chung. Lại liếc ra phía cửa, phát hiện Jessica đã ly khai. Nơi này cách thành phố khá xa, kế tiếp có lẽ cậu sẽ phải chịu một ít hành hạ. Cậu phải cố chịu đựng, bằng không thiếu gia đến đây cậu cũng không thấy được. Cô xem tôi có thể chịu đựng bao lâu. Cô nhanh lên, Ki gật đầu, bước ra khỏi phòng. Vài người bước vào phòng. Khi ở ngoài nghe thấy tiếng kêu rên của Chê Chung, khẽ cắn môi, bấm di động của Yunho, đóng máy. Xoay người chạy vội ra xe, Junsu đã muốn đến tất cả các nơi Chê Chung có thể đến, vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu, Junsu cuống đến mức sắp khóc nấc lên. Còn Yu Chun đi thăm dò là do ai làm, phát hiện hôm đó có rất nhiều băng nhóm hành động, nhất thời trong khoảng thời gian ngắn không thể tra chính xác ai đã làm. Yunho và Trang Min bên này cũng hoàn toàn không có tin tức gì. Những người cuối cùng gặp qua Chê Chung đều đã chết, cũng đến nhà Hyo-chan tra qua, nhưng cũng không ai biết Hyo-chan đã từng gặp ai, chuyện gì đã xảy ra. Gọi cho Chê Chung rất nhiều lần mà không có ai nghe máy, Yunho tức giận ném điện thoại đi. Trang Min, ngươi nghĩ Chê Chung sẽ ra sao? Yunho thấp giọng hỏi, bị một người không biết bắt đến một nơi không biết, ngươi cũng cho rằng cậu ấy bị người bắt đi, hơn nữa đối phương còn làm lạc hướng chúng ta, để lại dấu hiệu của lão Hắc làm chúng ta cứ tưởng lão là người ra tay. Sau đó chúng ta giống ngu ngốc cứ hướng tới lão Hắc gây sự. Yunho hoàn thành câu nói của Trang Min. Trang Min gật đầu, nhíu chặt mày. Nhưng rốt cuộc là ai có thể làm việc này? Không phải lão Hắc làm, bọn họ không có gan lớn như vậy. Trừ phi, ta nghĩ ta biết là ai. Yunho nói xong, vội vàng chạy ra xe. Trên đường đi hắn gọi cho Yu Chun. Khi tính đi báo tin cho Yunho lại bị Jessica phát hiện, lập tức bị trói lại nhốt vào cùng phòng với Chê Chung. Khi nhìn thấy Chê Chung, Ki bị dọa không nhẹ, lúc Ki rời đi Kim Chê Chung còn có thể cười nói với mình, nhưng hiện tại chỉ sợ cả khí lực mở miệng cậu cũng không có. Khắp nơi trên người cậu đều là vết roi chói mắt, quần áo dính đầy máu. Gương mặt tái nhợt, chỉ có môi bật máu là còn chút ít màu sắc, còn lại hoàn toàn không có sinh khí. Ki luống cuống gọi tên cậu vài lần, Chê Chung miễn cưỡng mở mắt ra. Vừa thấy Ki cũng bị trói giống mình, Chê Chung biết mình đã thất bại. Ki thật có lỗi. Chê Chung hữu khí vô lực nói. Ki nhìn Chê Chung một hồi lâu. Là tôi phải nói xin lỗi. Tôi không nghĩ đến Jessica lại là người như vậy. Kim Chê Chung, cậu phải chịu đựng. Thiếu gia sẽ đến cứu cậu. Chê Chung miễn cưỡng cong cong khóe miệng. Nếu lúc hắn đến tôi chết rồi, nhất định không được để hắn nhìn thấy tôi. Gocchuyenaudio.com. Bằng không hắn sẽ bị hù chết. Ki cắn cắn môi dưới, nói. Kim Chê Chung, nếu cậu là nam nhân phải kiên cường lên. Chết chết cái gì, có thể dễ chết như vậy sao? A, khụ khụ, Chê Chung hộc ra một ngụm máu, Ki hoảng sợ, nhìn thấy Chê Chung nhắm chặt mắt, Ki lập tức gọi to tên cậu, gọi mãi mà vẫn không tỉnh, Ki bực tức mắng Chê Chung vài câu. Tôi nói, tôi chỉ muốn giữ sức mà thôi, cô có nhất thiết phải mắng tôi như vậy không? Chê Chung mở to mắt bất đắc dĩ nhìn Ki, Ki ngượng ngùng cười, lập tức đáp. Vậy cậu nhắm mắt giả vờ bất tỉnh đi, nếu Jessica phái người vào tra tấn cậu tôi sẽ chịu giúp cậu, cho cậu nghỉ ngơi trước đi. Cô ngu ngốc à, tôi là nam nhân, hiện tại không phải lúc phân nam nữ nữa. Cậu đã như vậy, bị bọn họ tra tấn thêm chút nữa, cậu sẽ không thể chịu được. Tuy rằng tôi là nữ nhân, nhưng thể chất so với cậu sợ còn mạnh hơn. Này, không được xem thường tôi. Chê Chung bất mãn nhìn Ki, cậu, hiện tại không phải lúc tranh cãi, cậu có muốn sống không? Ki bó tay, nếu để một nữ nhân thay mình chịu hành hạ tôi tình nguyện không sống. Ki dừng một chút, sau đó nở nụ cười, hỏi. Cậu muốn tôi khen cậu có rất có khí thái nam tử sao? Tôi không ngại đâu, Chê Chung miễn cưỡng cười cười. Kim Chê Chung cậu nghe đây, không phải là tôi giúp cậu. Tôi là đang chuộc tội, vì hành vi ngu xuẩn của mình mà chuộc tội. Hiểu không, không cần tự cho mình là thông minh, Ki vẻ mặt chân thật nói. Chê Chung nhìn chằm chằm Ki một chốc, sau đó nhắm mắt lại, nhẹ giọng đáp. Được rồi, nam nhân tốt không thèm đấu với nữ nhân. Ki mỉm cười, không nói gì. Vài giờ sau, Ki vì giúp Chê Chung thông báo cho Yunho mà được đối đãi không khác Chê Chung là mấy. Hơn 36 giờ trôi qua, Chê Chung và Ki bị nhốt trong phòng tra tấn không nhẹ. Chê Chung lại còn bị vết thương trên đầu, cậu bị sốt cao, lâm vào hôn mê. Khách chương.